Vô địch kiếm vực, chương 1359, 1359. Ta xem ai chống đỡ được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến U Minh Điện, Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên, dám khiêu chiến U Minh Điện, đối phương không phải ngu xuẩn tựu là rất mạnh. Mà xem minh nữ thần sắc, Dương Diệp biết rõ, đối phương khẳng định không phải cái gì ngu xuẩn. Hơn nữa, vũ bảng đệ tam người lại tại sao có thể là ngu xuẩn? Vũ bảng không phải long bảng, nhưng là hàm kim lượng nhưng cũng là rất cao, bất kể là lúc trước cái kia đao quân Dạ Linh Phong hay là Diệp Lang Tà, thực lực của bọn hắn đều thị phi thường rất tốt đấy. Đương nhiên, hắn không phải dùng hắn thực lực bây giờ đi cân nhắc người khác lúc trước thực lực. Lúc ấy hắn cùng với hai người này chống lại, cũng không dám nói 100. Thắng, hơn nữa, đối phương hay là long bảng thứ 26. Đừng nhìn chỉ là 26, phải biết, cái này long bảng cũng không phải vũ bảng. Long bảng khái quát cái này phiến vũ trụ sở hữu tất cả một đời tuổi trẻ thiên tài, có thể tại ức vạn trong đám người bài danh thứ 26. Đây cũng không phải là khủng bố có thể hình dung. Minh nữ cũng không có xuất thủ, bởi vì đã có người lên rồi. Là cái kia kỵ heo thiếu nữ, là có người muốn đối với trả cho các ngươi, vậy sao? Dương Diệp nhìn xem minh nữ, hỏi. Minh nữ trầm mặc, Dương Diệp đi tới minh nữ trước mặt, nhìn thẳng minh nữ, nói. Nếu như ta không có đoán sai, trước ngươi không nói cho ta, hơn nữa lại để cho ta mau rời khỏi linh giới, là không muốn làm cho ta đúc kết đến chuyện của các ngươi, vậy sao? Minh nữ nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Chúng ta muốn gặp phải sự tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, lại càng không là ngươi tham mưu hợp đấy, hiểu chưa? Ngươi nói như vậy. Bị tổn thương người, Dương Diệp nói, ta cảm thấy được, ta thực lực bây giờ đã rất tốt. Minh nữ lắc đầu, nói, người căn bản không rõ cái này là chuyện gì, nghe ta một câu, mau dẫn lấy ngươi người ly khai linh giới, dùng thiên phú của ngươi, về sau muốn trở thành một cái tuyệt thế cường giả, là một kiện rất sự tình đơn giản. Dương Diệp nhìn xem minh nữ hồi lâu, sau đó nói, minh nữ, ta nhớ được lúc trước ta có khó khăn lúc. Ngươi cái gì cũng chưa nói tựu đã chạy tới giúp ta, ta cảm thấy được cái này là hữu nghị. Hiện tại, ngươi gặp được phiền toái, sau đó ngươi lại muốn ta đi, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Hắn cùng với U Minh Điện rất nhiều điện hạ đã tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng là, hắn hay là không biết U Minh Điện chi tiết, hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua. Cái này cái thế lực, hay là thần bí như vậy? Tuy nhiên như thế. Nhưng là hắn hay là lựa chọn đứng tại U Minh Điện bên này? Không nó, minh nữ tại U Minh Điện, đuôi mù nữ đã ở U Minh Điện, hơn nữa đã từng U Minh Điện còn tương trợ qua hắn. Vẫn là câu nói đó, hắn Dương Diệp làm người tựu là, hại người của hắn, hắn cả đời đều sẽ không quên, đã giúp người của hắn, hắn đồng dạng sẽ không quên. Có cửu oán báo thù, có ân báo ân, minh nữ nhìn xem Dương Diệp, nói, lần này muốn đối phó chúng ta đấy. Là đại thế giới người, hiểu chưa? Đại thế giới, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn tự nhiên biết rõ đại thế giới, Mạt Tiểu Lãnh sẽ tới tự đại thế giới, ngoại trừ Mạt Tiểu Lãnh, từng đã là kiếm vô cực cũng đi qua đại thế giới, liền kiếm vô cực tại đại thế giới đều chỉ có thể coi là bình thường, có thể tưởng tượng, cái này đại thế giới nhiều lắm khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp không nghĩ tới. Cái này muốn đối phó U Minh Điện dĩ nhiên là đại thế giới người. Lúc này, minh nữ lại nói. Hơn nữa, đây là chúng ta U Minh Điện chuyện của mình, lại để cho tự chúng ta đến giải quyết. Ngươi, Dương Diệp lắc đầu, đã cắt đứt minh nữ lời mà nói, nói. Minh nữ, ta biết rõ ngươi là hảo ý, cũng là ta suy nghĩ. Nhưng là, ngươi biết rõ tính tình của ta, cho nên, đừng đang nói loại lời này rồi, được không nào? Minh nữ nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đợi tí nữa sẽ cải biến chủ ý đấy, bởi vì cái này đã vượt qua năng lực của ngươi rồi. Có lẽ Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Vì cái gì có người muốn đối phó với các ngươi, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết rồi. Minh nữ nói xong, quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc, không cần phải nói, U Minh Điện lần này nhất định là trên quán sự rồi. Dùng minh nữ thần sắc cùng thái độ đến xem, lần này việc này khẳng định còn không nhỏ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng hư không, lúc này, ở đằng kia trong hư không, cái kia kỵ heo thiếu nữ đã cùng cái kia gọi dạ tầm hoan nam tử chiến. Mà bắt đầu, nhìn mấy tức, Dương Diệp lắc đầu, a hát, một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên tại trong hư không vang vọng mà lên, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh hướng phía tinh không ở trong chỗ sâu lao đi, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối tầm mắt. Chạy thoát, đúng là cái kia dạ tầm hoan, trong hư không, kỵ heo thiếu nữ cầm trong tay thiết chùy ngẩng đầu nhìn cái kia trên trời sao, khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường. Lập tức, kỵ heo thiếu nữ thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó về tới trong đại điện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Biệt Ly hỏi, Dương Diệp lắc đầu, nói, xác thực không biết, bất quá, U Minh Điện khả năng có phiền toái. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, các ngươi cùng Thanh Châu người phải mau chóng rút lui, Tiêu Viện Trưởng, làm phiền ngươi cùng Tiêu Di đi đón thoáng một phát Thanh Châu người. Chỉ có Thanh Châu cùng Bạch Lộc Thư Viện người rút lui khỏi linh giới, hắn mới không có nỗi lo về sau, bằng không thì, ở chỗ này, hắn sẽ bó tay bó chân. Kỳ thật, hắn có chút hối hận không có đem Hư Vân Hạm mang xuống, nếu có Hư Vân Hạm tại, cái kia tiếp người tốc độ tướng nhanh rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc, Hư Vân Hạm lúc này đang bị Lâm Thiên bọn người sử dụng. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, lập tức cũng không nói nhảm, cùng Tiêu Linh trực tiếp biến mất tại trong tràng. Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Tô Sĩ Hà, nói. Tô trưởng lão, tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta lập tức rời đi linh giới. Tô Sĩ Hà gật đầu, sau đó nói, có chút không muốn ly khai. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, nguyện ý đi theo chúng ta đi tự mang đi, không muốn tự tùy bọn hắn đem. Ta hiểu được, Tô Sĩ Hà gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, trong đại điện đệ tử cùng trưởng lão đều lui xuống, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Người sẽ giúp U Minh Điện đấy, đúng không? Hiểu Vũ Tịch hỏi, Dương Diệp nói, kỳ thật, các nàng khả năng cũng không cần ta giúp. U Minh Điện Điện Hạ, thực lực đều rất mạnh, hơn nữa, còn có đôi mù nữ thực lực cũng không phải rất mạnh, mà là cực khủng bố. Như mình nữ theo như lời, nếu như các nàng thật sự mình cũng không giải quyết được, vậy hắn đi kỳ thật cũng là không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá. Hắn hay là quyết định ở lại linh giới nhìn xem. Nếu như không phải U Minh Điện tương trợ, hắn trở về linh giới, Thanh Châu Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song bọn người, còn có Bạch Lộc Thư Viện Hiểu Vũ Tịch cùng với Tiêu Biệt Ly bọn người chỉ sợ cũng đã biến mất. Hiện tại U Minh Điện gặp nạn, hắn tự nhiên là phải giúp đấy. Hiểu Vũ Tịch kéo lại Dương Diệp tay, nói khẽ, coi chừng, nàng biết rõ U Minh Điện cái này cái thế lực, loại này thế lực phiền toái. Chắc chắn sẽ không là phiền toái nhỏ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó giữ chặt Hiểu Vũ Tịch tướng hắn mang vào rồi Hồng Mông Tháp tầng thứ ba. Tại đây, Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp nói, về sau ngươi nếu muốn tu luyện, ngay ở chỗ này tu luyện. Hồng Mông Tháp tầng thứ ba chính là một cái nghịch thiên phòng tu luyện. Ngươi ở chỗ này tu luyện, đây tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Đương nhiên. Cái này phòng tu luyện hắn là sẽ không đối ngoại người cởi mở đấy, bất quá Hiểu Vũ Tịch hiển nhiên không phải ngoại nhân. Hơn nữa, hiện tại linh giới không an toàn, hắn cũng không muốn lại để cho Hiểu Vũ Tịch tiếp tục đợi ở bên ngoài, tướng nàng giữ ở bên người mới là an toàn nhất đấy. Hiểu Vũ Tịch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Tốt, nàng vốn là không thích cùng người tiếp xúc, ở chỗ này tu luyện, không chỉ có thể rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Càng có thể thời khắc cùng Dương Diệp cùng một chỗ. Cùng Hiểu Vũ Tịch vuốt ve an ủi rồi sau khi, Dương Diệp về tới sự thật. Ngoài điện, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn phía chân trời, hư không phía trên, rất bình tĩnh, một tia phong cùng một tia vân đều không có, rất bình tĩnh không bình thường. Trước bão táp ninh tịnh, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, lẳng lặng cùng đợi. Một ngày về sau, Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song bọn người rốt cục chạy tới Bạch Lộc Thư Viện. Ngọc Vô Song trưởng thành một ít, Lục Uyển Nhi trở nên càng thành thục. Hồi trở lại đến rồi, Ngọc Vô Song mang trên mặt vẻ tươi cười, Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Lục Uyển Nhi nhưng lại trực tiếp đi tới trước mặt hắn sau đó ôm lấy hắn, Lục Uyển Nhi không nói gì, chỉ là ôm thật chặt hắn. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ đập Lục Uyển Nhi lưng Ngọc, nói, cho ngươi lo lắng, Lục Uyển Nhi buông lỏng ra Dương Diệp, nói, về sau đừng tại chơi mất tích. Sẽ không rồi, Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng dai đi Lục Uyển Nhi trên gương mặt nước mắt, nói. Tại cũng sẽ không rồi. Hắn biết rõ, mỗi lần hắn xảy ra chuyện, lo lắng nhất tự nhiên là Hiểu Vũ Tịch cùng Lục Uyển Nhi đợi nữ. Cái loại cảm giác này, hắn có thể nhận thức, cho nên, lần này, hắn quyết định tướng Hiểu Vũ Tịch đợi nữ đều mang theo trên người. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu, sau đó thần sắc khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói. Linh giới phải hay là không muốn chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua mọi người, nói. Linh giới xác thực khả năng muốn phát sinh cái đại sự gì, vì an toàn để đạt được mục đích, hiện tại, mọi người đi theo ta đi. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía một bên Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu viện trưởng, người tổ chức thoáng một phát, đạt tới nửa đế người đợi tí nữa vất vả thoáng một phát, trợ giúp mọi người xuất linh giới. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, nói. Tốt, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói. Tất cả mọi người, theo ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống. Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Tại phía sau hắn, vô số người lập tức phóng lên trời theo thật sát Dương Diệp sau lưng. Người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải rất ít, 1 vạn tả hữu. Dù sao linh giới chỉ là một cái tiểu thế giới, mà lên, nơi này có thiên đạo chi nhãn, ở chỗ này muốn tấn chức, là phi thường khó khăn đấy. Bởi vậy, đạt tới bán thánh đã ngoài huyền giả số lượng cũng không nhiều. Rất nhanh. Mọi người đã đi tới hư không phía trên, đi vào hư không về sau, rất nhiều bán thánh đã có chút ăn không tiêu. Bọn hắn thực lực yếu, trong hư không áp lực đã không phải là bọn hắn có thể chống cự được rồi. Bất quá cũng may, có Tiêu Biệt Ly bọn người tương trợ, bởi vậy, mọi người chỉ là tốc độ biến thành chậm chạp một ít. Đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, một cái cự mắt to xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Thiên đạo chi nhãn vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp lập tức hướng phía mọi người đè ép xuống dưới. Khoảng cách gần cảm thụ thiên đạo chi nhãn uy áp, vô số huyền giả sắc mặt lập tức thảm trắng đi, có huyền giả thân thể càng là nhịn không được run lên. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên cũng chỉ hướng thượng một ngón tay. Một đạo hàn quang dùng mọi người thấy không thấy tốc độ trực tiếp oanh tại cái kia thiên đạo chi trên mắt. Oanh! Thiên đạo chi nhãn ầm ầm nghiền nát, đi, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, tiếp tục mang theo mọi người hướng thượng bay đi. Rất nhanh, mọi người lại ngừng lại, bởi vì tại mọi người đỉnh đầu, có một đạo hơi mỏng quang bích. Thiên địa bình chướng, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, thủ đoạn khẽ động, táng thiên xuất hiện ở trên tay hắn, táng thiên vào vỏ, sau đó mạnh mà nhổ. Một đạo kiếm khí kích xả mà ra, trực tiếp bổ vào cái kia ánh sáng trên vách đá. Oanh! Đạo kia bình chướng ầm ầm vỡ vụn, muốn đi, có phải cút trở về cho ta à? Tại thiên địa bình chướng vỡ vụn một khắc này, một giọng nói từ cái này tinh không truyền tới. Phía dưới, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, phải tay vừa lộn, táng thiên biến thành kiếm tổ, kiếm vào vỏ, Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Theo ta đi, ta xem hôm nay ai chống đỡ được ta, cách chương.